Chương 815, Thánh nhân chi nộ. Thánh nhân đồng dạng kinh ngạc, không ngờ tới đối phương cũng nắm giữ đại đạo, một cái đồng dạng nắm giữ đại đạo tồn tại, hắn tự nhiên vô lực tiện tay trấn áp, trọng yếu nhất, Nam Minh Ly Hỏa đạo so với hắn đạo phải cường đại, nếu không phải cảnh giới hắn cao thêm một bậc mà nói, thậm chí khả năng bị nó trấn áp. Thánh nhân xuất thủ lần nữa, lấy cửu diễm diễn hóa xuất cự mãn, đốt cháy thiên địa, phi thường lăng lệ, tại thiên không bộc phát ánh sáng chói mắt, sáng chói không gì sánh được, thiên địa diễn hóa khống chế đến cực hạn, hắn nghiêm túc, đại đạo trấn áp không ngừng, nếu đối phương cũng nắm giữ đại đạo, vậy chỉ có thể dựa vào cảnh giới đến trấn áp Diệp Vũ, may mắn, đối phương chỉ là bán thánh, bằng không thật không làm gì được đối phương. Diệp Vũ nhìn đối phương bạo sát mà đến đại chiêu, khóe miệng mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, lúc này hắn một đường đánh xuống nền móng vững chắc có ý nghĩa, trên đường đi, hắn đều đi tới cực hạn, cũng là đến trợ ở cái này, hắn mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, thế nhưng là một thân lực lượng hùng hậu không kém đối phương bao nhiêu. Thánh nhân cùng hắn chênh lệch, trọng yếu nhất chính là đại đạo khác biệt, thế nhưng là hắn nắm giữ đại đạo về sau, đây cũng không phải là khác biệt, đối phương mượn cảnh giới ưu thế, mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng là ưu thế cũng có hạn. Hai người ở trên bầu trời động thủ, một lần so với một lần kịch liệt, đánh thương khung đều muốn băng liệt, đánh tứ phương đều muốn đổ sụp, thánh nhân luân phiên xuất thủ đều bắt không được Diệp Vũ, hắn cũng đánh nhau thật tình, đánh ra tức giận, hắn là thánh nhân a, đây chỉ là một bán thánh. Chẳng lẽ hắn thật có thể nghịch thiên phạt thánh hay sao? Phanh phanh phanh, đại chiến vẫn như cũ, kịch liệt chém giết, bầu trời hỏa diễm ngập trời, hai loại đại đạo diễn hóa, va chạm không dưới trăm lần, tất cả mọi người động dung, cứ việc cửu diễm cổ giáo người đều cho rằng Diệp Vũ đáng chết, thế nhưng là không thể không thừa nhận Diệp Vũ cường đại, một cái bán thánh, thế mà ẩn ẩn có cùng thánh nhân đánh tới cân sức ngang tài tình trạng, đây là như thế nào chiến lực, cái này quá mức kinh thế hải tục, bọn hắn cũng vì đó kinh dị. Chẳng lẽ Đông Thắng Thần Châu còn muốn ra một cái giao trì tiên hậu hay sao? Không phải, tối thiểu tại thời khắc này, hắn so với giao trì tiên hậu còn cường đại hơn. Tô Thiên Nhất nhìn xem chiến thành một đoàn Diệp Vũ cùng thánh nhân, sắc mặt cũng trắng bệch, hắn nắm thật chặt nắm đấm, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Vũ bóng dáng, hỗn đản hỗn đản, hắn sao có thể như thế nghịch thiên? Tô Thiên Nhất 10,000 cái không phục a, hắn hao tốn bao nhiêu mới đi đến một bước này, cảm thấy siêu việt Diệp Vũ không có vấn đề gì. Đang nghĩ ngợi nhìn thấy Diệp Vũ ác độc mà trừng trị Diệp Vũ một trận, để hắn đối với mình cúng bái, thế nhưng là trận chiến này đánh xuống, hắn cảm thấy mình đều đánh mất siêu việt Diệp Vũ lòng tin, ẩn ẩn có loại muốn cúng bái Diệp Vũ tâm tư, không, không phải hắn cường đại, là hắn thần nguyên cường đại, đúng, là như vậy, không có thần nguyên mà nói, hắn sớm đã bị đánh chết, không phải ta không bằng hắn, mà là hắn mượn thần nguyên chi uy mà thôi. Tô Thiên Nhất đang an ủi chính mình, trận chiến này cũng kinh động đến những người khác. Trung ương Thánh Châu có chút thánh nhân cũng cảm giác được đại đạo ba động, bọn hắn cũng đang chăm chú, một chút cường đại người tu hành, cũng đang len lén quan sát, bọn hắn đồng dạng bị một màn này chấn động, ngơ ngác nhìn hư không còn tại kịch liệt giao phong hai người, Đông Thắng Thần Châu đây là ra lại một vị thánh nhân, hai tỷ đệ đều là thánh nhân, lúc này Diệp Vũ, cứ việc chỉ là bán thánh, thế nhưng là có thế chiến thánh nhân, liền đại biểu cho hắn có thánh nhân địa vị, nói cách khác, Diệp Vũ cũng đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất vị trí, kết quả này để vô số người thổn thức. Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn, thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên bộ dáng, bọn hắn sống bao lâu, nếu không phải thành tựu thánh nhân, một chân đã bước vào đất vàng, nhưng bây giờ, một thiếu niên bộ dáng tồn tại, cùng bọn hắn đứng tại một cái cấp độ, bọn hắn không khỏi nghĩ đến giao trì tiên hậu, cái kia đồng dạng là một cái tuổi trẻ đến để cho người ta ghen tị tồn tại, có thế nàng, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, còn ép bọn hắn một bậc, có phải hay không Diệp Vũ thành thánh đằng sau, cũng là như thế, bọn hắn không nghi ngờ Diệp Vũ có thể thành hay không thánh. Lúc này liền mượn thần nguyên nắm giữ đại đạo, đã cảm nhận được khí tức của đại đạo, hắn đã quen thuộc loại khí tức này, lần nữa lĩnh ngộ đại đạo liền muốn dễ dàng nhiều, mà lại, như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, làm sao có thể không thể thành thánh, coi như hiện tại không thể, chờ Đông Thắng Thần Châu tổ mạch mở ra, thành thánh liền không chút huyền niệm, mọi người thấy hư không đánh nhau, hai người càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng thánh nhân vận dụng thánh pháp, lấy đại đạo của hắn toàn lực diễn hóa, thể hiện ra vô biên chi uy, thánh pháp cùng hắn đồng nguyên mà ra. Lúc này thi triển, quả nhiên là cửu diễm giáng thế, muốn ma diệt hết thảy. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem đầy trời đốt cháy mà xuống, cửu diễm như là chín đầu to lớn hỏa mãng thôn vệ mà tới, hắn bình tĩnh như trước, Nam Minh Ly Hỏa khu động đến cực hạn, Diệp Vũ cũng không dám coi thường, hắn cuối cùng không phải thánh nhân, đối mặt thánh nhân lấy đại đạo biến hóa ra thánh pháp, hắn cũng muốn liều toàn lực, Diệp Vũ bộc phát mạnh nhất chi lực, trên người lực lượng hoàn toàn lao ra, Nam Minh Ly Hỏa khu động lấy vô cực kiếm, Nam Minh Ly Hỏa là thần nguyên, các loại Diệp Vũ giao hòa, tuy nhiên lại cùng vô cực kiếm không phải đồng nguyên, nhưng cả hai đều là Diệp Vũ một thể vị trí, Diệp Vũ dùng cái này đại đạo khu động vô cực kiếm, mặc dù không cách nào thể hiện ra uy lực mạnh nhất, Thế nhưng là, đồng dạng khủng bố, một kiếm chém ra đi, cùng đối phương thánh pháp đụng vào nhau. Oanh, thiên địa từng mảnh nhỏ sụp đổ, tất cả mọi người nhìn thấy nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen. Giờ khắc này thiên địa tự hồ đến chưa nhập một dạng, trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người cảm giác được đạo của chính mình đang rung chuyển. Tự hồ giờ khắc này bọn hắn đạo đều muốn biến mất một dạng. Cái này quá mức kinh khủng, vượt quá tưởng tượng khủng bố, rung động mỗi người. Mà trong sân Diệp Vũ cùng thánh nhân đều ho ra máu bay rớt ra ngoài, bọn hắn bay ngược cực xa, sau đó dẫm tại trên một đỉnh núi, bị bọn hắn dẫm lên đỉnh núi, trực tiếp bạo liệt sụp đổ, đỉnh núi đều bị san thành bình địa. Diệp Vũ cùng thánh nhân tương đối mà đứng, lúc này sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch. Diệp Vũ sáng rực nhìn đối phương, không thể không thừa nhận thánh nhân cường đại, cho thấy đại đạo vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng không phải thánh, ở điểm này khiếm khuyết không ít, áp chế thể nội huyết khí, Diệp Vũ chiến khí nghiêm nghị, cứ việc thánh nhân cường đại, nhưng cũng không cần đến sợ hắn. Cửu Diễm cổ giáo thánh nhân mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, áp chế tự thân tổn thương, hắn hận cao ngất, hắn vừa trở thành thánh nhân a, liền bị như vậy đối đãi, hôm nay làm sao không công a, đây chỉ là một bán thánh a, hắn giống như này cường đại sao, lâu như vậy thế mà bắt không được hắn, ngược lại là chính mình vì vậy mà bị thương. Cửu Diễm cổ giáo thật muốn bị diệt sao? Cái kia dư nghiệt chưa từng cầm xuống, bản thân liền là đại phiền toái. Tương lai hắn trở về thời điểm, bọn hắn Cửu Diễm cổ giáo chống đỡ được sao? Mà bây giờ còn chưa chờ đến cái kia dư nghiệt, hiện tại gia hỏa này liền để bọn hắn không được an bình. Sớm biết bắt như thế một nữ nhân sẽ chọc cho ra phiền toái như vậy, hắn liền tình nguyện chờ một chút. Thế nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, hắn càng mạnh, liền càng phải ngoại trừ hắn. Thánh nhân trong lòng quyết tâm, coi như đắc tội Giao Trì Tiên Hậu, cũng muốn giết gia hỏa này. 123 truyện.com